Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334: Thần Viêm Tông. Thứ 12 càng, muốn tấn thăng đến đạo nhất cảnh lĩnh vực, nhất định phải tham phá thiên địa đại đạo ảo diệu, trưởng khống càn khôn pháp tắc. Bởi vậy, trùng kích đạo nhất cảnh đại lĩnh vực cũng không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió, dễ như trở bàn tay. Một số tư chất hữu hạn, ngộ tính không tốt tu sĩ, cho dù là cố gắng cả đời, cũng khó có thể bước vào đạo nhất cảnh đại lĩnh vực. Đương nhiên, đối với Độc Cô Yên tới nói, không tồn tại thiên tư ngộ tính lên thiếu thốn, tu vi nội tình lên, nàng cũng là đã lắng đọng đến cực hạn viên mãn cấp độ. Lần này trùng kích đạo nhất cảnh đại lĩnh vực, đối nàng mà nói, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Tại nữ nhân này tiến vào cái kia rách nát trong lầu các trùng kích cảnh giới tu vi lúc, Tiêu Trần lưu lại hai tôn chuẩn quỷ tướng, vì nữ nhân này hộ pháp, về sau chính là bắt đầu thăm dò cơ duyên tạo hóa. Lẻ loi một mình hành tàu tại cái này vũ khí mịt mờ, hoang vu hạo hãn, sắc thái u ám cổ lão đại mà lên. Vài ngày sau, Tiêu Trần đi tới một cái sơn cốc trước, bao la sâu thẳm miệng cốc trước, đứng thẳng lấy một khối trải qua mưa gió ăn mòn thanh sắc bia đá. Lạc Thiên Cốc, ba chữ to, cứng cáp có lực, rồng bay phượng múa, tuyên cổ bất diệt lạc ấn tại thanh sắc bia đá mặt ngoài. Lờ mờ còn có thể rình mò đến trong cốc có một số cung điện tòa nhà lớn hình dáng. Có lẽ là ngày xưa hủy diệt tại cái này một mảnh trên mặt đất một cái nào đó truyền thừa. Đáng giá tìm tòi, Tiêu Trần sải bước tiến nhập trong cốc. Siêu, vừa rồi tiến vào trong cốc, Tiêu Trần còn chưa kịp thấy trong cốc khí tượng, một đạo sắc bén mà tấm lụa thần thông cầu vồng, liền như là thoát dây cung chi mũi tên xuyên kim nứt đá. Uy lực nổi bật đánh úp về phía Tiêu Trần lồng ngực. Một kích này, tối thiểu cũng là đạo nhất cảnh đại tu sĩ mới có thể phát ra. Trong đó lạc ấn lấy lấm ta lấm tấm đạo tắc ký hiệu. Đây cũng không phải là đạo nhất cảnh phía dưới tu sĩ có khả năng ngưng tụ ra. A, kinh dị thanh âm vang vọng. Trong bóng tối mấy bóng người, hai mặt nhìn nhau, động dung không thôi đi ra. Một người trong đó nhìn lấy cái kia thân mặc hắc y, ánh mắt thâm thúy, chỉ là hời hợt vung tay lên, thì hóa giải chính mình phát ra thần thông cầu vồng thiếu niên. Nhịn không được kinh ngạc hỏi, hảo tiểu tử, ta cái này một cái thần thông cầu vồng, xuất kỳ bất ý, cũng là miểu sát kim đan cảnh 10 tầng đỉnh phong tu sĩ. Đó cũng là dư xài, ngươi lại có thể mặt không đổi sắc, hời hợt hóa giải mất một kích này, có thể thấy được là tuyệt thế thiên kiêu nhân kiệt, Đông Thương vực một đời trẻ tuổi bên trong nổi bật bất phàm người. Vậy cũng là có danh tiếng, ngươi lại là cái nào? Tiêu Trần hai tai không nghe thấy, đi hướng trong cốc chỗ sâu. Ta đang tra hỏi ngươi đâu, tiểu tử ngươi là điếc nghe không được sao? Tu sĩ kia, hơn 40 tuổi bộ dáng, cao to mạnh mẽ, cao lớn vạm vỡ, khí thế phun trào ở giữa, hiển lộ ra đạo nhất cảnh tam trọng tu vi. Tại bên cạnh hắn mấy cái tu sĩ, cũng đều là đạo nhất cảnh tầng thứ đại tu sĩ. Tiêu Trần vẫn như cũ là không có đáp lại, không lên tiếng đúng không? Vậy nhưng đừng trách bản đại gia lòng dạ độc ác. Kêu gào bên trong, cái kia đạo một cảnh tam trọng nam tử, mãnh hổ hạ sơn giống như nhào về phía Tiêu Trần, trình diễn một màn làm cho người kinh dị. Toàn trường yên lặng, từ đầu đến cuối biểu hiện mây trôi nước chảy, coi thường hết thảy Tiêu Trần. Năm ngón tay nắm nắm thành quyền oanh ra, nhìn như không có một gợn sóng, gọn gàng dứt khoát, nhưng chính là như thế đại đạo đơn giản nhất, gọn gàng dứt khoát một cái quyền ấn dưới. Cái kia đạo một cảnh tam trọng khổng vũ nam tử, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đã là thân thể sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe. Quái vật sao? Kim đan cảnh thất trọng, nhất quyền miểu sát đạo nhất cảnh tam trọng. Mấy cái đạo nhất cảnh đại tu sĩ bên trong, tu vi cao nhất cũng bất quá là đạo nhất cảnh ngũ trọng. Lúc này đều cảm thấy dưới chân rét lạnh, dựng tóc gáy, mấy cái con côn trùng ôm thành một đoàn, thì dám đến trước mặt ta trên nhảy dưới tránh. Chít chít hoa hoa, thú vị. Tiêu Trần mỉm cười hé mồm nói, đạo hữu, hiểu lầm, cái kia đạo một cảnh ngũ trọng tu sĩ. Kiên trì, miễn cưỡng cười khổ giải thích nói, đây đều là tên kia tự tiện chủ trương mạo phạm đạo hữu. Chúng ta mấy cái là tuyệt đối không có muốn cùng đạo hữu là địch ý tứ a. Có thể ta thế nào cảm giác, các người cũng là mai phục tại nơi này, chuyên môn công sát đi tới nơi này trong cốc tu sĩ đó a. Tiêu Trần đôi mắt như điện, xem thấu hết thảy nhìn chằm chằm cái trước. Nói ra, muốn thiếu niên dùng cái kia nhảy lên sáng ngời thần quang đen nhánh con người tập trung vào. Đạo nhất cảnh ngũ trọng đại tu sĩ, có loại vãi cả linh hồn, sợ vỡ mật rung động. Một bên thổn thức kim đan cảnh thất trọng tu sĩ, làm sao còn có đáng sợ như vậy ánh mắt. Một bên trong lòng run sợ trả lời, đạo hữu nói giỡn, cái này thật chỉ là một cái hiểu lầm. Tốt. Tạm thời cho là một cái hiểu lầm. Tiêu Trần nhún vai, lời nói xoay chuyển mà nói, cái kia các người không đi thăm dò bên trong cốc này chỗ sâu, lại ở chỗ này trốn trốn tránh tránh, là bị cái gì người điều động hay sao? Đạo nhất cảnh ngũ trọng đại tu sĩ, sắc mặt khó xử, không muốn nói sao? Tiêu Trần mở ra tốc độ, một giây sau, Tiêu Trần thon dài dáng người, mang theo một loại ngang áp thiên khung vạn thế bá đạo thần thái, bỗng dưng buông xuống tại đạo nhất cảnh ngũ trọng đại tu sĩ trước người. Nhất thời, đạo nhất cảnh ngũ trọng đại tu sĩ thì không cách nào động đậy, linh hồn run rẩy. Chúng ta là thần viêm tông tu sĩ, không chịu nổi áp lực. Cái kia đạo một cảnh ngũ trọng đại tu sĩ đàng hoàng đáp, ta chỉ biết là Đông Thương vực bên trên có một giáo ba các. Thần Viêm Tông là cái nào nhất phương thế lực? Thần Viêm Tông chỉ là Đông Thương vực lên một tôn hạc bét tông phái. Chúng ta cũng đích thật là mai phục tại nơi này, là đại trưởng lão phân phó. Hắn nói muốn là tiến vào trong cốc tu sĩ, tu vi không phải cường đại như vậy, thì để cho chúng ta tự mình xử trí. Không cần thiết quấy hắn thăm dò bên trong cốc này chỗ sâu tạo hóa. Vừa mới đạo hữu đến chỗ này, người kia nhìn thấy đạo hữu chỉ là kim đan cảnh thất trọng. Cho nên thì, Tiêu Trần gật đầu, trong miệng ngươi thần viêm tông đại trưởng lão, là cảnh giới gì? Pháp tướng cảnh, muốn chỉ là pháp tướng cảnh, trên người ta mấy cái tôn chuẩn quỷ tướng, là không có gì tốt kiêng kỵ. Tiêu Trần thầm nghĩ, chốc lát, Tiêu Trần đi tới trong cốc chỗ sâu, nơi này cung điện lầu khuyết, liên miên bất tuyệt, phần lớn đều là tàn phá không chịu nổi. Phân mảnh, tại tòa nào còn quấn màu sắc rực rỡ hồng quang trong cung điện. Có thể nghe được kịch liệt tiếng va chạm, còn có thể nhìn đến thập phương thiên địa ở giữa kéo dài đại đạo năng lượng. Liên tục không ngừng. Như hải như nước thủy triều rót vào đến bên trong cung điện kia đi. Dạng này gợn sóng, Tiêu Trần đương nhiên là không thể nào làm như không thấy. Thu liễm lấy khí tức, Tiêu Trần tiềm nhập trong điện. Ở chỗ này, Tiêu Trần thấy được một cái lão hói đầu người, cùng mấy cái hóa long cảnh cấp bậc đại tu sĩ, chính đang tấn công một tòa trận pháp. Cái kia hình nửa vòng tròn trận pháp, quy mô vài chục trượng bao bọc trên mặt đất, giống như là một đạo bền chắc không thể phá được lồng giam. Lão hói đầu người khẳng định cũng là cái kia thần viêm tông đại trưởng lão. Lão già này ngoài thân lấp lóe cuồn cuộn pháp lực, nóng rực thần viêm, đại đạo quy tắc, vậy cũng là pháp tướng cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả mới có thể có được. Tiêu Trần khí tức thu liễm tương đương hoàn mỹ. Cái này Thần Viêm Tông đại trưởng lão cùng mấy cái kia hóa long cảnh đại tu sĩ, lại tại đem hết toàn lực tấn công môn kia trận pháp. Trong thời gian ngắn, còn không có phát giác được Tiêu Trần đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.